Đôi Dĩnh trên mặt hiện lên một tia ngọt ngào. À, hắn đối với ta tốt lắm. Hà hà, xem ra sau khi kết hôn, ngươi đúng là thật sự hạnh phúc nha. Tô Khải Nhân vì nàng cũng cảm thấy vui vẻ. Ít ra thì đây cũng là một cái khởi đầu tốt. Nàng nhíu mày nhìn Lôi Dĩnh hỏi. Các người có hay không? Người hẳn là biết ta muốn nói cái gì đi. Lôi Dĩnh không ngờ nàng lại hỏi đến cái vấn đề mẫn cảm này, mặt lập tức liền đỏ bừng. Tiểu Nhân, ngươi... Ngươi không cần trả lời, nhìn dáng vẻ của ngươi cũng biết là có. Tô Khải Nhân cười to. Ngươi nên chú ý đến hình tượng. À, tốt lắm, không cười, ta đây không phải là vui thay cho ngươi sao? Ngươi hẹn ta ra đây cũng chỉ vì cái này. Lôi Dĩnh vừa ăn vừa hỏi. Chỉ là muốn xác định xem ngươi sống có được không, lại lâu như vậy không gặp ngươi, nên muốn hẹn ngươi ra để thấy mặt thôi. Tô Khải Nhân nói. Thật là bái phục ngươi, ngươi ra ngoài có báo với ông xã không? Đương nhiên là có, bằng không làm sao hắn có thể đồng ý cho ta bước ra khỏi cửa. Hắn hiện đối với nàng không biết có bao nhiêu nghiêm, một ngày ít nhất phải gọi đến cho hắn ít nhất 20 cuộc điện thoại, khiến nàng phiền gần chết. Tốt lắm, mau ăn đi, lát nữa ta còn quay về công ty. Lôi Dĩnh nói. Chồng ngươi có tiền như vậy, ngươi còn đi làm gì, sợ hắn không nuôi nổi ngươi sao? Không muốn ỉ lắn, hơn nữa ta đối với công việc hiện tại cảm thấy rất hài lòng. Lôi Dĩnh trả lời. Thực ta không hiểu ngươi nghĩ như thế nào. Tô Khải Nhân than thở nói. Ngươi không biết đó thôi, ta đây nếu đã hình thành thói quen sẽ rất khó thay đổi, cho nên bắt ta nhàn nhã ở nhà, không làm việc gì, chỉ nhận một chức vụ phu nhân ta không làm được. Lôi Dĩnh trêu đùa. Tùy ngươi, ngươi thích là được. Tô Khải Nhân cũng không nói gì thêm, tiếp tục ăn. Rốt cuộc cũng đem công việc hôm nay làm xong hết, vươn tay qua đỉnh đầu, nàng ngưỡng người một cái thật to cho đỡ mỏi. Nhà đầu, xong việc rồi. Lôi Dĩnh đột nhiên bị hỏi một câu nhất thời giật mình, gương mặt lộ vẻ sợ hãi, nhìn về hướng của người đang dựa vào tường. Để gọng kính trên sống mũi, nàng mới vỗ ngực kêu lên. Anh đúng là hù chết người. Không có việc gì lại đứng ngay bên cạnh mà một tiếng động cũng không có. Nhìn em làm việc chăm chú như vậy, anh làm sao có thể quấy rầy em? Nam nhân lờ đễnh nói, đứng dậy hướng nàng đi tới. Đến đây được bao lâu rồi? Cũng không lâu, vào giờ tan sở đã đến. Nam nhân nhún vai nói. Đã tan sở rồi sao? Lôi Dĩnh ngẩng đầu nhìn lên vách tường, đồng hồ đã chỉ 7 giờ hơn. Trời ạ, tan sở lâu như vậy sao không có ai bảo em? Nói xong nàng liền vội vàng thu xếp văn kiện trên bàn, lại nghĩ đến trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, cộng thêm đông trong văn phòng tổng giám đốc là ba người. Em đúng là người lơ mơ, rõ ràng đã có người kêu em ra về, chỉ là do em không để ý đến mà thôi. Không ngờ tiểu nha đầu làm việc đúng là như muốn bán mạng. Nam nhân nói xong, bàn tay cưng chiều điểm nhẹ lên cho mũi của nàng. À, phải không? Nhất định là tiểu mễ đã kêu em, chẳng qua đang làm việc em không để ý. Lôi Dĩnh lấy tay vô vô chán. Còn nữa, anh không được gọi em là tiểu nha đầu, em đã 23 tuổi rồi. Nàng rất hay cùng hắn kháng nghị, nhưng kết quả lại rất vui. Tiểu nha đầu, chỉ cần xem gương mặt này của em là không thể nhìn ra em đã 23 tuổi, nhiều lắm cũng chỉ 17-18 thôi. Khuôn mặt trẻ con không phải lỗi của em à? Lôi Dĩnh phản bác. À, nha đầu này. Đồng, có đi cùng anh không? Lôi Dĩnh hỏi. Không, nhưng mà anh có thể gọi điện thoại bảo hắn đến đây. Nam nhân trả lời. Cầm lấy túi sách trên ghế dựa, nàng lại nhìn lên bàn làm việc xem có để quên cái gì không. Đồng, nam nhân hướng về phía người phía trước kêu lên. Dương, Tiểu Dĩnh, khiến hai người chờ lâu, tôi phải đi xử lý mấy văn kiện quan trọng, cho nên làm lỡ thời gian. Thủy Dược Đông thẳng tắp đi tới, khuôn mặt hơi nhún nhường nói. Em cũng vừa làm xong việc, nếu nói chờ thì chỉ có mỗi mình Dương. Lôi Dĩnh trêu đùa. Nhà đầu kia, mỗi lần đều đem anh ra vui đùa. Vũ Dương nói. Ai kêu anh lần nào cũng gọi em là nhà đầu. Lôi Dĩnh hướng nhìn hắn nhíu mày. À, tốt lắm, đói bụng chứ, đi thôi. Thủy Dược Đông cười nói. Ừ, cầm túi sách trên tay, nhưng trong lòng Lôi Dĩnh luôn cảm giác đã có chuyện gì mình quên làm, nhưng nàng lại nghĩ không ra đó là chuyện gì. Có lẽ là do nàng đã nghĩ nhiều. Lắc lắc đầu, nàng cao hứng chạy ra giữa hai người, chạy vào chính giữa bọn họ, sau đó hai tay lại giơ ra. Wow, em thật hạnh phúc, đi ra ngoài như vậy em chắc chắn sẽ bị ánh mắt hâm mộ đố kỵ của người giết chết mất. Vũ Dương, 28 tuổi, cao 1m8, mặc một bộ y phục màu trắng nhàn nhã, mái tóc đen nồng đậm, mày rậm tinh tế, cái mũi thẳng thắn hoàn mỹ, bờ môi mỏng manh. Hơn nữa,

Văn Hoa nhìn thấy nữ nhân kia đi rồi mới nhích lại gần, lắc đầu tán thưởng cười. Lung nàng mở miệng dụ dỗ nam nhân, nàng đã không để ý mình lưu tình rồi. Cung Thần Hạo chẳng thèm để ý, tâm tình hắn bây giờ thật không tốt, chẳng là muốn uống rượu thật tốt một chút, nhưng những thứ rùa bọ ấy luôn thích hướng về phía hắn mà bay đến. Văn Hoa nhướng mày liếc nhìn hắn, tâm tình người tựa hồ thực uy ái, tại sao? Hắn hiểu rất rõ cá tính của Hạo, Hạo như vậy hắn chưa từng thấy qua. Đi, cùng tao uống rượu. Cung Thần Hạo cũng không muốn nói gì thêm, hướng Tề Thiểu Dương giơ giơ ngón tay nói. Thiểu Dương, cho ta thêm một cái ly. Tề Thiểu Dương tay đưa qua một cái ly, liền đánh ánh mắt nhìn sang Văn Hoa thầm nói. Hắn đánh giao cho ngươi. Văn Hoa không thèm để ý đến hắn, liền tiếp nhận rượu của Cung Thần Hạo. Không người tiểu lượng của ngươi, thần rất tốt nha. Uống hết hai bình mà hắn vẫn chưa tỏ vẻ là gì say. Nói đi, có phải ngươi cùng bà xã xảy ra chuyện gì không? Văn Hoa đoán hỏi, có thể làm cho Hạo thành ra cái dạng này, ngoại trừ bà xã, hắn thật sự không nghĩ còn có ai. Không được nhắc đến nàng. Cung Thần Hạo nhíu mày, bà xã, thật sự buồn cười, nàng hiện tại còn không biết hắn ở đâu. Nhớ tới cái cảnh vừa rồi, hắn liền cảm thấy như tâm mình bị cô. Nhìn vẻ mặt của hắn, Văn Hoa biết là hắn đã đoán chính xác. Xem ra lãng tử bụi hoa này đối với vợ hắn đã động lòng phàm rồi. Xem ra thật sự là có liên quan đến nàng. Sao rồi? Cung đại thiếu gia đối với nàng động tâm sao? Nàng không xứng. Nàng chẳng qua là cô dâu hợp đồng của hắn. Nàng bị phụ thân bán làm nữ nhân cung gia. Hắn làm sao có thể động lòng với nàng? Tuyệt đối không có khả năng. Hà hà, phải không? Vậy ngươi hiện tại là vì cái giống gì uống rượu chứ? Đúng vậy, hắn hiện tại ngồi ở chỗ này uống nhiều rượu như vậy là vì cái gì? Phẫn nộ hay là không cam lòng? Cầm lấy ly rượu trên quầy bar lên, hắn không thấy đáy. Đặt ly rượu xuống, không để ý tới Văn Hoa, hắn cầm lấy áo khoác ngoài đặt ở chỗ tựa lưng lên, liền xoay người rời đi. Tại sao ngươi không tiện hắn về nhà? Hắn đã uống không ít rượu. Tề Thiếu Dương trở lại quầy bar không kính để hỏi. Văn Hoa nhẹ nhàng tung đưa ly rượu trong tay, khóe miệng hàm ý cười. Hắn hiện tại thanh tỉnh vô cùng, không cần ta đưa, rồi rất nhanh uống hết ly rượu trong tay. Dương, ta đi trước, bà xã của ta còn chờ ta mua bánh ngọt mang về. Nói xong liền nhanh như chớp rời đi. Tề Thiếu Dương cũng không có dọn bàn, vội vàng bắt tay vào làm việc. Hắn hiện tại cũng không lo lắng Cung Thần Hạo nữa. Kỳ thật, theo như hắn hiểu biết, chút rượu này đối với người thường xuyên xã giao như Hạo cũng chẳng là gì. Không xong, hắn nói hôm nay tới đón nàng, nàng cư nhiên lại đem chuyện này quên mất. Trách không được cả ngày hôm nay nàng lại có cảm giác như quên làm chuyện gì. Thì ra là nàng đã quên gọi điện thoại cho hắn. Vừa lấy điện thoại cầm tay ra, nàng mới biết nàng không có số của hắn. Sau khi vội vàng cùng hai người kia nói lời từ biệt, nàng một mình đón taxi về nhà. Hiện tại đã 9 giờ rưỡi, không biết hắn đã về nhà chưa. Đã về rồi à? Vừa mở cửa, mùi rượu gây mũi đập lên, một thanh âm đột nhiên vang lên khiến Lôi Dĩnh nhất thời giật mình, nhanh tay mở đèn. Lúc này nàng mới thấy rõ Cung Thần Hạo đang ngồi dựa lưng vào sofa, vẻ mặt vẫn tươi cười như bình thường. Nàng cũng không nhìn không ra có điều gì bất thường, nên cũng không chú ý tới giọng điệu nói chuyện vừa rồi của hắn. Anh ở nhà, tại sao lại không bật đèn? Lôi Dĩnh đem túi sách đặt lên trên sofa cạnh Cung Thần Hạo, xoay người đi. Nàng muốn vì hắn nấu canh giải rượu, hắn có vẻ như đã uống rất nhiều rồi. Cung Thần Hạo một tay kéo nàng trở về, kết quả nàng mất đà lao thẳng vào lòng hắn. Lôi Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn, muốn dãy dụa đứng dậy, nhưng vòng ôm lại càng chặt hơn. Ấy, để em giúp anh nấu bát canh giải rượu. Em biết không, anh luôn luôn ở nhà chờ em. Hắn tựa bên tai nàng nói nhỏ, thanh âm khêu gợi khiến nàng run run. Hắn cũng không để ý đến câu nói trước của nàng. Chờ em. Lôi Dĩnh không yên tâm, bất an nhìn trộm xét hắn. Hẳn là hắn đã đợi thật lâu đi. Trong lòng ác cảm tội lỗi nhất thời dấy lên không ít. Đúng vậy, em biết anh chờ em bao lâu không? Hắn dùng bộ dạng dã lang tươi cười, lộ ra một hàm răng sắc. À, chuyện đó, thật xin lỗi, em đã quên là anh sẽ đưa em về khi tan sở. Lôi Dĩnh vẻ mặt xin lỗi nói, nàng thật sự không phải cố tình làm cho hắn chờ, thật sự là nàng đã quên. Cung Thần Hạo bắt lấy tay của nàng, khóe miệng chứa ý cười, thâm giọng nói. Là quên thật hay cùng tình nhân hẹn hò, nhất thời đem ông xã như tôi ném ra đường. Lôi Dĩnh cảm thấy căng thẳng, tuy rằng giọng điệu của hắn thật dịu dàng,

đang gọt táo, Lôi Dĩnh ngẩng đầu nhìn về phía Cung Thủ Hằng trên giường bệnh, dịu dàng hỏi: "Sao vậy ông?" Cung Thủ Hằng sau khi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net